Kệ Pháp Cú 110, tích Sa-di, Sankika. Dầu sống 100 năm, ác giới không thiền định, tốt hơn sống một ngày, trì giới tu thiền định. Kệ Pháp Cú này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ăn ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến Sa-di, Sankika. Tương truyền là, trong hành xá vệ, có 30 vị thuộc về thế gia vọng tộc. Sau khi nghe Pháp mới rủ nhau xuất gia trong giáo Pháp của Đức Bổn Sư. Các vị ấy tu tỳ khưu được năm hạ, rồi mới đến ý kiến Đức Bổn Sư. Nghe Ngài hỏi muốn tu thêm Pháp nào, trong hai Pháp là Pháp học và Pháp hành, thì các vị đều đồng ý, xin Đức Thế Tôn dạy cho đề mục minh sát, tức là Pháp hành. Để bổ túc, Pháp hành ngầu hầu đắc quả A-la-hán, chứ vì họ đã lớn tuổi rồi, cho nên họ không có muốn là tập trung thời gian vào cái pháp học. Thì thọ giá đề mục xong rồi, các vị ấy mới xin phép Đức Bổn Sư. Bạch Ngài, chúng con sẽ hành đạo ở trong một khu rừng. Các thầy vào khu rừng nào? Bạch Ngài, khu rừng ấy tên là vậy. Nghe như vậy, Đức Bổn Sư mới biết rằng là vào nơi đó, các tỳ khu này sẽ phải bị một phen kinh sợ, vì có một cái gã ăn tàn thực, tức là ăn đồ dư của người ta. Nếu có Sa-di, Kankika cùng đi thì mọi việc sẽ được tốt đẹp, và các vị tỳ khưu ấy sẽ đạt đến cứu cánh của đời tu. Sa-di Kankika là một vị Sa-di 7 tuổi, là đệ tử của Ngài Sariputta, tức là Ngài Xá Lợi Phất. Người ta nói mẹ của Sa-di Kankika là con gái của một gia đình giàu có. Khi mang thai tới gần đến ngày sinh, bà bị bệnh nặng, và trong giây lát thì bà chết ngay. Khi người ta thiêu xác bà, thì trừ cái phần thịt ở bụng ra, còn lại thì những chỗ khác đều cháy rụi hết cả. Thì những cái người mà đem thiêu đó, họ phải lấy cái phần thịt bụng của bà xuống khỏi giàn hỏa, rồi họ mới lấy cái cây nhọn, họ đâm thủng hai ba chỗ. Mũi nhọn của cái cây chĩa, nó chạm trúng cái đuôi mắt của thai nhi. Sau khi đâm thủng mảng thịt quanh bụng, người ta lại vứt cái mảng thịt đó lên đống lửa. Rồi họ mới cào than để mà cháy phủ hết. Rồi họ đi về. Thì cái chỗ thịt ấy bị cháy rụi, trên mặt đống lửa than sáng ngời như một cái đĩa bằng vàng, thì có một hài nhi nằm yên trong một đóa sen hồng, mà không bị sao cả. Quả vậy, đối với một chúng sanh mà kiếp chót tắc A-la-hán, thì cho dù có bị rơi vào lửa, hay là bị rớt từ cái đỉnh tu di mà rớt xuống, mà khi chưa đắc A-la-hán thì cũng không bao giờ chết. Qua ngày hôm sau thì những người thiêu xác đến để dập tắt cái lửa trên giàn hỏa. Họ trông thấy cái đứa bé nằm yên ở nơi đó thì họ rất là kinh ngạc. Họ kêu lên, trời đất, sao lại như vậy? Với bấy nhiêu củi lửa vậy, hết cả cái xác này đều bị cháy rụi hết, mà tại sao đứa bé không bị sao? Thế là họ mới mang đứa bé về làng, rồi họ đi coi thầy bói. Các nhà tiên tri mới nói rằng, nếu đứa bé này sống tại gia, thì thân quyến, bảy đời của cậu sẽ rất là giàu có. Còn nếu cậu xuất gia, thì khi hành đạo, sẽ có 500 sa môn tùy tùng. Thì do cái vết sẹo ở cái đuôi mắt á, tại lúc trước bị châm đúng cái đuôi mắt, cho nên là cậu bé được đặt tên là Sankika. Một thời gian sau thì vết sẹo nó hiện ra rất là rõ rệt. Các vị, những cái người họ hàng của đứa bé nuôi nấng và phát nguyện là khi nào đứa bé này lớn khôn thì chúng ta sẽ cho nó xuất gia với Ngài Xá Lợi Phất. Khi cậu bé được 7 tuổi thì nó được những cái đứa trẻ khác cho biết là mẹ mày chết khi còn mang thai mày đó, xác của bà bị thiêu rụi, riêng mày còn sống không có bị cháy. Nghe như vậy, Kankika mới suy nghĩ, ai cũng bảo rằng ta đã thoát khỏi tai nạn khủng khiếp như thế, như vậy ta còn ở nhà làm gì, ta hãy đi xuất gia. Cậu bé Kankika mới ngỏ ý định xuất gia của mình với họ hàng, thì họ mới rất là hoan hỷ, tán thành ý của cậu, rồi đưa cậu đến ra mắt chứng giả trưởng lão Sariputta và nói, bạch ngài, xin ngài hãy cho cậu bé này xuất gia. Trưởng lão mới truyền cho cậu niệm năm chi đầu của đề mục thân trược là tóc, lông, móng, răng, da, rồi cho cậu xuất gia sa di. Khi cậu xuống tóc, cái lưỡi dao cạo vừa chạm vào da đầu là cậu lập tức chứng đắc A-la-hán quả với tuệ phân tích. Thì sa di Sankika chính là cái vị này nè. Khi biết là vào khu rừng đó, thì vị sa di này sẽ làm êm cái sự kinh sợ của các vị tỳ kheo, và nhờ vậy mà các tỳ kheo sẽ đạt đến viên mãn của phận sự xuất gia. Cho nên Đức Bổn Sư mới bảo các vị ấy: này các tỳ khưu, các thầy hãy đi thăm sư huynh Sariputta của các thầy đi. Lành thay bạch Đức Thế Tôn, các vị tỳ khưu đáp, và họ đến gặp trưởng lão Sariputta. Này các đạo hữu, có chuyện chi mà đến đây vậy? Dạ, chúng tôi đã thọ huấn đề một nước Đức Bổn Sư định vào rừng hành đạo, nhưng khi đi xin phép ngài thì ngài đã bảo rằng các thầy hãy đến viếng sư huynh của các thầy là Sariputta, cho nên chúng tôi mới đến đây. Trưởng lão Xá Lợi Phất nghĩ thầm, chắc Đức Bổn Sư đã thấy được lý do gì đây, cho nên mới bảo các tỳ khưu đến đây. Vậy đó là lý do gì? Thế rồi trưởng lão Sariputta quán xét và biết được nguyên nhân, trưởng lão mới hỏi: này các đạo hữu, các vị có sa di nào không? Thưa đạo hữu, không có. Nếu vậy quý vị hãy mang theo sa di Sandika này. Dạ thôi thưa đạo hữu, đem sa di đi theo thì chúng tôi sẽ bị vướng bận lắm. Chúng tôi tu ở rừng thì đâu có cần có sa di làm gì. Này các đạo hữu, không phải sa di này khiến cho các vị vướng bận đâu, mà trái lại, quý vị mới sự là sự ràng buộc và vướng bận đối với ông ấy đấy. Vả lại, sa di Đức Bổn Sư dạy quý vị đến thăm tôi là có ý muốn tôi cho sa di này cùng đến với quý vị. Vậy quý vị hãy mang theo sa di này đi. Lành thay, bạch ngài. Nhóm tỳ khưu mới chấp thuận cho sa di cùng đi theo, thành ra một nhóm 31 người từ giả trưởng lão Sariputta ra khỏi chùa, rồi mới đi bộ lần lần, trải qua khoảng 120 gia tuần, đến một khu làng nọ, có 1.000 nóc nhà. Dân làng thấy chư tỳ khưu đến, mới phát tâm tịnh tính, đặt bát cúng dường xong rồi mới hỏi rằng là bạch trưởng lão, chẳng hay các ngài định đi đâu? Này các đạo hữu, chư tăng của chúng tôi đi tìm một chỗ tiện nghi thuận cảnh. Nghe như vậy, dân chúng mới quỳ mọp xuống với chân chư tăng và nói: bạch các trưởng lão, chúng tôi xin cung thỉnh các ngài dừng lại đây để an cư kiết hạ, để chúng tôi có thể thọ trì tam quy và ngũ giới và làm lễ tre tăng. Các vị trưởng lão mới nhận lời. Dân làng mới lo cất thảo am rồi dọn đường kinh hành, sắp xếp cho chư tăng có chỗ để hành đạo ban ngày lẫn ban đêm để mà dân cúng đến chư tăng. Sau đó họ mới chia nhau, nay người này, mai người khác, siêng năng là phục dịch hộ độ cho chư tăng. Vào ngày an cư kiết hạ, thì chư tỳ khưu mới hội họp với nhau rồi quyết định: này các đạo hữu, chúng ta đã thọ giá đời một hành đạo từ nơi Đức Phật, thì không thể nào ta hưởng được ân huệ của Đức Thế Tôn bằng cách hành theo một con đường khác. Vả lại, các cửa để đưa vào ác đạo đang mở rộng, chúng ta không có nên dễ vui. Cho nên trừ là buổi sáng sớm là giờ đi hớt thực và buổi tối là giờ phục dịch các trưởng lão, thì chúng ta không nên ở chung hai người một nơi. Nếu ai có bệnh thì người ấy hãy đánh kẽn lên, rồi những người còn lại sẽ đến săn sóc thuốc men cho vị ấy. Còn trong những giờ khác thì cả ban ngày lẫn ban đêm chúng ta không nên ở cùng nhau, mà phải ở riêng ra và lo tinh cần tu niệm đề mục. Thì sau khi đã giao ước và đang hành đạo như vậy, thì có một người đàn ông nghèo khổ, lúc đó đang sống nương nhờ vào một cô gái. Thì cô con gái của mình á, nơi xứ của cái đứa con gái đó lâm vào nạn đói, cho nên cái người cha mới phải đến sống nương nhờ nơi một người con gái khác, cho nên là ông ta mới cất bước lên đường. Lúc đó chư vị trưởng lão vào làng khất thực xong, trên đường trở về chỗ ngủ, thì giữa đường các ngài xuống tắm ở dưới sông, rồi mới ngồi trên một cái bãi cát để thọ thực. Thì ngay lúc đó cái người đàn ông đi đến chỗ đó, đứng một bên nhìn chư tăng. Các vị trưởng lão mới hỏi, này thiện nam, ông đi đâu đó? Cái người đàn ông bị đói mới cho biết mục đích của mình. Thì các trưởng lão nghe vậy, động lòng bi mẫn mới nói rằng, này thiện nam, chắc là ông đói lắm. Ông hãy tìm lá cây lại đây, chư tăng mỗi vị sẽ bố thí cho ông một vắt cơm. Thì khi cái người đàn ông nó mang lá đến, thì các vị tỳ khưu, mỗi vị mới bớt một cái phần cơm trộn với cà ri của mình, vắt lại thành một cục để xớt cho ông ta ăn. Thì trong theo luật á, trong giờ ăn mà có người đến xin, thì các tỳ khưu nên bố thí vật thực mà mình đang ăn cho cái người xin, cho dù ít hay nhiều gì cũng được. Sau khi ăn xong bữa thì người đàn ông mới đảnh lễ các vị trưởng lão và hỏi rằng, bạch các ngài, hôm nay có ai thỉnh mời các ngài dự lễ trai tăng có phải không? Này ông thiện nam, không có ai thỉnh mời cả. Mỗi ngày thì dân chúng đều để bác cúng dường như vậy cả. Người đàn ông mới suy nghĩ, ta xưa nay luôn luôn siêng năng làm lụng, hết việc nọ đến việc kia, mà chưa bao giờ được ăn bữa cơm ngon như vậy. Vậy thôi coi lần đi chỗ khác chi nữa, ta sống chung với các ngài là tiện nhất. Thế rồi ông ta mới nói với chư tăng là, con muốn xin được ở gần các ngài để làm những cái công việc này nọ để phục vụ cho các ngài. Lành thay, ông cận sự nam. Thế là cái người đàn ông này mới theo chư tăng về chỗ ngủ của các ngài, tức là chỗ ở đó, rồi phụ trách mọi việc đàng hoàng tử tế, và rất là được lòng các ngài. Nhưng mà 2 tháng sau, ông ta nảy ra ý là muốn đi thăm con gái, và ông ta mới tự nghĩ là, nếu bây giờ mà ta xin phép bỏ đi, thì chắc chắn các ngài sẽ không cho. Như vậy thôi bây giờ ta rút êm đi là hơn. Thế là ông ta mới ra đi mà không cáo từ chư tăng. Và đi mà lén lút như vậy là một là phạm lỗi đó. Trên đường đi của ông thiện nam thì có một cái khu rừng rậm. Trong rừng đó có 500 tên cướp mới đến làm xào huyệt. Và nguyện với chư thiên ở trong rừng rằng, ai mà vào rừng này chúng tôi sẽ giết chết, lấy máu và thịt, cúng tế cho các thần linh. Bọn cướp cư ngụ ở đó được 7 ngày. Thì hôm đó là ngày thứ 7, khi mà cái tên thủ lĩnh của bọn cướp treo lên cây để canh chừng những cái người mà đi qua đó, thì trông thấy cái người đàn ông này đi đến mới ra dấu cho đồng đảng. Thì bọn cướp biết được ông ta đã vào đến giữa rừng mới bao vây để bắt được và lấy dây trói tay chân ông ta lại. Rồi bắt đầu kéo ra nhóm lửa gom củi lại chất thành đống và lấy cái cây chĩa chọc để mà định chọc cho nó thông hơi á. Cái người đàn ông thấy bọn cướp nhóm lửa mới hỏi, thưa các ông, ở đây không có thấy heo nai thì các ông nhóm lửa làm gì? Chúng ta giết chết ngươi để lấy thịt và máu cúng tế quỷ thần. Người đàn ông sợ quá, lúc này là chỉ nghĩ đến mạng sống của mình thôi chứ không hề nghĩ đến ân nghĩa của các chư tăng là đối với mình, mới nói rằng là, thưa các ông, tôi chỉ là người dùng tàn thực, tức là người dùng cái đồ ăn thừa thôi. Tôi là ăn mót cơm thừa canh cặn, cho nên mới có tên là tàn thực. Tôi là người rất là cùng gọi là bần cùng trong xã hội rồi. Mới vừa từ biệt các trưởng lão ra đi, thì các bậc xuất gia họ thuộc về dòng sát đế lợi. Hiện giờ họ đang ở cái địa điểm đó, tất cả là 31 vị tỳ khưu. Nếu như các ông bắt những cái vị mà dòng sát đế lợi đó để giết lấy máu thịt tế chư thần linh, thì chắc là các thần linh họ sẽ hoan hỷ hơn đó. Nghe như vậy, bọn cướp mới suy nghĩ, ông này nói nghe cũng có lý, ta giết cái tên xui xẻo này làm gì, ta nên giết người thuộc dòng sát đế lợi để mà tế thần, như vậy thì nó sẽ phước báo nó sẽ cao quý hơn. Thế là bọn cướp mới mở trói cho cái người mà dùng những cái đồ ăn cơm thừa canh cạnh này nè, để ông ta dẫn đường và đưa bọn cướp đến chỗ nơi ở của chư tăng. Khi đến chùa thì không có thấy chư tăng, bọn cướp mới hỏi, có vị tỳ khưu đâu hết rồi? Cái người dùng tàn thật này đã từng ở đây 2 tháng, biết rõ nội quy của chư tăng, cho nên mới chỉ cách cho bọn cướp. Các tỳ khưu vô ngồi ở trong các chỗ tu hành ban ngày hoặc ban đêm chứ không có ở đây. Các ông chỉ cần đánh cảng lên, nghe tiếng là các vị tỳ khưu sẽ tụ họp lại. Thế là tên thủ lãnh mới đánh cảng lên. Các tỳ khưu nghe thấy tiếng cảng, mới nghĩ là tiếng cảng này được đánh lên phi thời, chắc là vị nào có bệnh rồi. Thế là tất cả chi tăng đều tề tụ vào giữa chùa, theo thứ tự của tuổi hạ, ngồi lên trên những cái bàn bằng đá đã kê sẵn. Rồi vị trưởng lão tăng trưởng mới nhìn bọn cướp và hỏi là: Này các thiện nam, ai đã đánh cảng này vậy? Bạch các ngài, chính là chúng tôi đánh. Vì lý do nào vậy? Chúng tôi có việc cầu khẩn chư thiên ở trong rừng, cho nên bây giờ chúng tôi đến đây bắt một tỳ khưu để mà giết chết cúng tế để trả lễ cho thần linh. Nghe như vậy thì cái vị trưởng lão cao hạng nhất mới bảo các vị tỳ khưu rằng: Này các đạo hữu, đối với lại cái đạo nghĩa anh em thì hễ có việc gì sẽ đến thì anh cả phải đứng ra gánh vác. Tôi nguyện hy sinh mạng sống cho tất cả chư tăng mà đi với mấy ông này, mong cho tất cả đều không bị sự tai hại. Các vị hãy chuyên cần hành sa môn pháp. Thì cái vị phó trưởng lão mới nói rằng là: Bạch ngài, phàm phận sự nào của người anh thì người em phải đảm đương. Tôi xin ra đi để ngài và chư tăng ở lại tinh tấn hành đạo. Thế là cứ theo thứ tự từ trên xuống dưới thì cả 30 vị tỳ kheo đều tình nguyện xin lãnh phần hy sinh như vậy. Tất cả những vị này không phải là con do một mẹ sinh ra, một cha sinh ra, và cũng không phải là những bậc đã xa lìa tình dục, nhưng mà họ không ham muốn được sống sót mà họ đều tự nguyện hy sinh mạng sống. Không có ai mở miệng ra mà nói là đối với vị khác là huynh hãy đi đi. Sayi Sankika sau khi nghe qua những cái lời tình nguyện của các tỳ khưu thì bạch rằng: Xin các ngài hãy khoan, hãy để cho con đi thế mạng cho các ngài. Này Sayi, chúng tôi thà là chết chung một lượt chứ không bao giờ để cho chú đi một mình đâu. Bạch ngài tại sao vậy? Này Sayi, chú là Sayi của đấng pháp chủ, là trưởng lão Sariputta. Nếu như chúng tôi để chú đi thì trưởng lão sẽ trách chúng tôi. Các thầy đã đem sa di của tôi đi giao cho bọn cướp thì chúng tôi sẽ không có lời nào để mà có thể mà bao biện để khỏi bị trưởng lão quở trách, do đó chúng tôi không thể để cho chú đi. Bạch các ngài, đây chính là lý do mà Đức Chánh Biến Chi đã khiến các ngài đến thăm hòa thượng của con và thầy của con, khiến cho con đi chung với các ngài. Bây giờ có việc xảy ra như vậy thì cái lý do khiến cho con phải đi các ngài đã thêm rõ rệt. Như vậy xin các ngài hãy ở lại để con đi. Thế rồi Sayi Kankika mới đảnh lễ 30 vị tỳ khưu để cáo biệt và nói: Nếu như con có lầm lỗi gì thì xin các ngài hãy tha thứ cho con. Khi chú Sayi ra đi thì các vị tỳ khưu mắt đẫm lệ và lòng dạ xốn sang. Trưởng lão mới bảo bọn cướp rằng: Này các thiện nam, đứa bé này sẽ kinh hãi khi thấy các ông nổi lửa và gom củi trẻ lá. Như vậy khi các ông sửa soạn thì đừng để nó nhìn thấy, kẻo nó kinh sợ. Bọn cướp mới dắt chú Sa-di vào rừng để chú đứng riêng ra một nơi rồi lo các việc. Sau khi xong việc rồi thì tên thủ lãnh mới rút gươm ra khỏi vỏ đến gần chú Sa-di. Còn chú Sa-di lúc này thì đang ngồi thiền nhập định. Tên thủ lãnh khoa gươm lên rồi chém xuống cổ Sa-di. Khi chém vào cổ thì cái lưỡi gươm mới cong ngực lên. Tướng cướp ngỡ là mình chém không đúng, mới nắn lưỡi gươm ra thẳng lại rồi chém một lần nữa, thì lưỡi gươm nó lại uốn cong như tàu lá thốt nốt. Mỗi gươm nó cong đến độ mà nó chạm vào cái đốc cán gươm. Trong lúc đó thì Sa-di dù có bị xô ngã từ đỉnh núi Tu Di xuống cũng không thể chết, huống hồ gì là bị chém bằng gươm. Thấy việc lạ như vậy thì tên thủ lãnh mới nghĩ: Lúc trước gươm của ta chém vào tảng đá hoặc gốc cây thì nó cũng đứt ngọt như là chém vào đọt thốt nốt. Đây là lần đầu tiên mà gươm của ta bị cong lại như vậy, và lần thứ hai thì nó cuốn lại như tàu lá thốt nốt. Lưỡi gươm này tuy là vật vô tình vô ý mà nó còn biết được giới đức của vị sa di này, còn ta là người có tình có ý mà ta lại không biết. Thế là tên cướp mới quăng gươm xuống đất và nằm mọp xuống chân chú Sa-di và thưa rằng: Bạch ngài, chúng tôi vì lý do của cải chiếm cứ khu rừng này, Những người đến đây dù đông tới cả ngàn người, nhưng thấy chúng tôi đằng xa thì cũng run cầm cập không thốt nên lời. Còn ngài vì sao không có chút gì run sợ, sắc nhiệt lại sáng rực lên như vàng ròng, dung nhan tươi tốt như hoa nở vậy, thưa ngài? Vị sa di mới xuất thiền và thuyết pháp cho tên cướp nghe. Này ông thủ lĩnh, bậc lộ tận xem cái gọi là tự ngã, tức là cái xác thân này là một gánh nặng, cho nên khi có sự phá vỡ tự ngã thì các bậc ấy càng hoan hỷ chứ không sợ sệt. Này thủ lĩnh, người thoát khỏi tham dục sẽ không còn khổ nữa, vì đã dứt trừ được mọi kiết sử, có nghĩa là đã thoát khỏi mọi ràng buộc. Cái nhân trong luân hồi sinh tử đã diệt được, thì cái chết đâu còn đáng sợ nữa, mà cái chết lúc này chỉ giống như sự trút bỏ gánh nặng vậy. Nghe như vậy, tên cướp mới quay lại nhìn 500 đồng đảng và hỏi: mấy anh em, chúng ta sẽ làm gì đây? Bọn kia mới nói: thưa đại ca định làm gì? Từ lúc thấy pháp màu huyền diệu thì ta đáng tự nghĩ, ta đã hết phận sự ở gia đình rồi, ta nên xuất gia với ngài đây. Thế thì chúng tôi cũng đồng ý theo đại ca. Lành thay các hiền đệ. Thế là 500 tên cướp mới quỳ xuống lãnh lễ chú Sa Di, xin cho mình xuất gia. Sa Di Kankika bảo 500 tên cướp lấy gươm, cạo tóc và cắt bỏ lại quần áo, lấy đất nâu nhuộm màu làm nành y. Lát xong rồi mới truyền 10 giới cho đệ tử. Lúc dắt họ đi thì chú Sa Di tự nghĩ: nếu ta đi luôn không về thăm các trưởng lão thì các ngài sẽ không thể hành sa môn pháp được, vì các ngài ngỡ rằng bọn cướp đã giết chết ta rồi. Từ lúc ta ra đi thì không có một vị nào cầm được nước mắt, mà cứ băn khoăn với ý nghĩ tội nghiệp chú Sa Di bị bọn cướp giết chết, cho nên các ngài không thể định tâm chuyên chú vào đề mục, do đó ta phải quay về thăm các ngài. Cùng với đoàn tùy tùng 500 tỳ khưu thì Sa Di Kankika trở về chỗ ở của các trưởng lão, cho các ngài thấy mình. Các trưởng lão mừng rỡ hỏi: ồ, bậc thiện trí thức Sankika, chú còn sống phải không? Nghe vậy, chú Sa Di Kankika đáp: dạ phải bạch các ngài, những vị này đã tính giết con nhưng không giết được, thế nên họ có tâm tịnh tính đối với ân đức của con. Thì sau khi nghe pháp, các vị này đã xuất gia, còn con thì dẫn họ về đây thăm các ngài. Xin các ngài hãy chuyên cần hành sa môn pháp, còn con sẽ về ý kiến đức bổn sư. Sau khi đảnh lễ các trưởng lão thì Sankika dắt các đệ tử về thăm thầy tế độ. Ngài Sariputta hỏi: này Sankika, con mới kiếm được những đệ tử có phải không? Dạ phải bạch ngài. Rồi Sa Di đem những việc đã qua trình cho thầy biết. Trưởng lão Sariputta nói: này Sankika, con hãy đi ý kiến đức bổn sư đi. Lành thay. Sa Di Kankika đảnh lễ trưởng lão, rồi dắt các đệ tử của mình đến chỗ đức bổn sư đang ở. Đức bổn sư cũng hỏi: này Sankika, con mới kiếm được những đệ tử có phải không? Sa Di Kankika đem mọi việc vừa qua trình lên cho đức bổn sư biết. Đức bổn sư hỏi các tỳ khưu đệ tử: này các tỳ khưu, có đúng như thế không? Dạ đúng bạch ngài. Nghe vậy, Đức Thế Tôn mới dạy rằng: này các tỳ khưu, các thầy đã hành nghề trộm cướp, dù cho sống cả trăm năm trong tà hạnh, không bằng bây giờ chỉ sống một ngày mà trì giới nghiêm túc. Đức bổn sư thuyết pháp rồi kết luận bằng bài kệ này: dù sống 100 năm ác giới không thiền định, tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định. Người phá giới thì cho dù họ sống cả trăm năm thì cũng không thể nào so được với những người mà có trì giới tu hai pháp thiền chỉ quán, mà những cái vị mà có tu họ chỉ sống một ngày thôi, hoặc họ chỉ sống trong một giây phút thôi, thì những cái vị có tu họ vẫn quý báu và cao thượng hơn cái người sống trăm năm mà phá giới. Và cuối tờ pháp thì 500 tỳ khưu đều đắc quả là hán với tệ phân tích, đại chúng thính pháp cũng đều được hưởng nhiều lợi ích. Một thời gian sau thì Sa Di Kankika thọ cụ túc giới, và khi Sa Di Kankika tròn đủ 10 hạ thì tỳ khưu Kankika mới thu nhận một cái chú Sa Di là cháu, gọi mình bằng cậu, tên là Adi Buttaka, tức có nghĩa là siêu thoát. Thì Hisayi Adi Buttaka tròn đúng 20 tuổi, thì trưởng lão Sankika mới gọi Saji Adi Buttaka và bảo rằng: ta sẽ cho con thọ củ túc giới, con hãy đi về hỏi họ hàng gia đình cho biết số tuổi của con rồi con quay lại đây. Thì từ giả thầy tế độ cũng chính là cậu của mình, thì Saji Adi Buttaka lên đường về thăm cha mẹ. Dọc đường bị 500 tên cướp bắt định giết để tế thần linh, thì Saji mới thuyết pháp cho họ nghe, khiến cho họ phát tâm trong sạch và thả chú ra, với điều kiện là không được báo cho ai biết là có bọn chúng ở trong cái khu rừng đó. Trên đường ngược chiều thì thấy cha mẹ đi đến, thì vì đã hứa với bọn cướp cho nên là chú mới cùng với cha mẹ đi trở lại nơi cũ mà không có cho cha mẹ biết là ở chỗ này có cướp, và cũng không cho biết là khi việc mình đã bị ngược đãi. Thì khi bị bọn cướp nó bắt và nó ngược đãi thì cha mẹ mới trách là chắc là chú cùng phe với bọn cướp cho nên không có cho chúng tôi biết là có bọn cướp ở đây. Thế nghe cái tiếng than khóc trách móc của ông bà thì bọn cướp mới biết ra là cái chú Saji này giữ đúng lời hứa, cho nên là không tiết lộ bí mật, cho nên là họ mới phát tâm tịnh tính và đề xin xuất gia với cái chú với Saji này. Thì chú Saji này cũng giống như trưởng lão Sankika lúc trước, đã cho cái bọn cướp này xuất gia, rồi dắt họ về ra mắt thầy của mình, tức là Saji Kankika, tức là trưởng lão Sankika. Và vâng lời của trưởng lão Sankika, thì chú Saji mới đưa họ đến ý kiến Đức Bổn Sư và tường thuật lại mọi việc với ngài. Thì Đức Bổn Sư mới hỏi: này các tỳ khưu, có đúng như vậy không? Và bạch ngài: đúng vậy. Thế là cũng giống như lần trước, Đức Bổn Sư mới thuyết pháp cho 500 tỳ khưu này nghe, rồi kết luận bằng bài kệ rằng: dầu sống 100 năm, ác giới không thiền định, tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định. Là do cái câu chuyện trên đây cho nên sự tích chú giải câu kệ pháp cú này cũng được gọi là tích Saji Adi Buttaka, tức là Saji siêu thoát. Chỉ sống một ngày mà giữ giới và có trí tuệ về Phật pháp thì còn hơn sống cả trăm năm mà buông lung phóng dật, hành theo ác giới.